Cuồng Long Vượt Ngục, chương 639, C639, ý của các vị thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, những người ngồi trong phòng bao đều trở thành người ủng hộ của Diệp Lâm. Đồng thời là nhóm thành viên đầu tiên khi Diệp Lâm tổ chức một thương hội mới trong tương lai. Một người đàn ông, sao có thể mãi đứng dưới quyền người khác? Hiện giờ thương hội Yến Kinh vừa không nằm trong sự khống chế của tôi, vừa muốn hợp tác với nhau ngăn cấm tôi. Vậy nên tôi định xây dựng một thương hội mới, không để người khác khống chế mình nữa. Ý của các vị thế nào? Nghe vậy, nhà họ Thôi lập tức đứng dậy tỏ thái độ. Lời nói của Diệp tiên sinh rất hợp ý tôi. Từ khi Bạch Thủ Phú đi rồi, thương hội bị một đám người bình thường nắm giữ, kết bè kết cánh, loại bỏ những người không cùng ý kiến. Chúng tôi khó chịu bọn họ lâu lắm rồi. Hiện giờ Diệp tiên sinh bỏ cũ đón mới, xây dựng thương hội mới, trật tự mới, nhà họ Thôi chúng tôi đồng ý bắn hai tay hai chân luôn. Vẫn là câu nói cũ, dù Diệp tiên sinh muốn làm gì thì nhà họ Thôi chúng tôi đều sẽ vĩnh viễn ủng hộ và đi theo. Nhà họ Thôi dẫn đầu, bốn đại gia tộc còn lại cũng sôi nổi tỏ thái độ, đồng ý dốc sức phối hợp, cho dù lỗ lã trong giai đoạn trước cũng không tiếc. Có điều, lúc này, nhà họ thường có người nhắc nhở, thương hội cũ cây to rễ sâu, muốn lật đổ không phải là chuyện trong một sớm một chiều. Kể cả khi gom hết tất cả các vị ngồi ở đây thì cũng có vẻ thế đơn lực mỏng. Vậy nên tôi mới đề nghị, ngoài chúng ta ra thì phải cần thêm một ít đồng minh bên ngoài mới được. Rốt cuộc thì Cửu Châu Đại Hà, đất rộng của nhiều, thương nghiệp phồn vinh, nếu có thể kết minh với bên ngoài thì cho dù chúng ta rời khỏi tổ chức Yến Kinh, cũng có thể tồn tại được. Huống chí, tôi nghe nói mấy ngày qua, nhà họ Chu đang ngầm nói chuyện hợp tác với một vài tên đầu sỏ thương nghiệp ở các châu khác. Lỡ như bọn họ giành trước một bước, hợp tác với các đầu sỏ thương nghiệp Cửu Châu, đi cô lập chúng ta thì phiền phức lắm. Xin Diệp tiên sinh suy nghĩ cẩn thận rồi đưa ra quyết định sớm. Mọi người ở đây đều gật đầu phụ họa, cảm thấy nhà họ thường nói rất có lý. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Lâm, chờ anh lựa chọn. Ha ha, nghe vậy, Diệp Lâm bật cười. Các vị cứ yên tâm, về vấn đề trên, tôi đã tính toán sẵn rồi. Mấy ngày trước tôi đi Phụng Thiên một chuyến, không phải là đi tay không? Sau đó, Diệp Lâm tóm tắt lại thu hoạch trong hành trình Phụng Thiên của mình. Nghe vậy, mọi người vừa ngạc nhiên vừa cảm thần lại vừa phấn chấn. Không hổ là Diệp tiên sinh, đúng là rồng trong biển người. Dù có đi đến đâu cũng có thể kêu gọi quần hùng địa phương. Nhà họ Thôi liên tục nịnh nọt. Hiện giờ tôi là chủ nhà họ Diệp ở Yến Kinh và nhà họ Trương ở Phụng Thiên. Gia nghiệp của hai đại gia tộc cộng thêm sự ủng hộ của các vị ngồi đây và quần hùng Phụng Thiên, cũng đủ để có địa vị tương đương với năm đại gia tộc trong thương hội cũ. Diệp Lâm tin chắc rằng chờ tháng sau, khi anh thật sự tiến quân ngành sản xuất dược phẩm, mở rộng đan dược có thể chữa mọi bệnh ra ngoài, thì không cần anh phải tự mình đi mời chào nữa. Mà các đại lão muốn hợp tác với anh, chắc là sẽ nhiều đến mức đạp vỡ cạnh cửa. Dược phẩm chỉ là một cái bắt đầu của Diệp Lâm. Thôi, sau đó, Diệp Lâm còn sẽ đặt chân lên nhiều lĩnh vực hơn nữa và dẫn đầu lĩnh vực. Thay đổi rất nhiều. Bản lĩnh học được từ trong ngục giam thành tiền tài, khi ấy năm đại gia tộc dám đối đầu với anh sẽ không còn chỗ đứng nữa. Có những lời này của Diệp tiên sinh là chúng tôi không cần phải lo lắng nữa rồi. Cách chương